mây bay theo nhau về bên, thuyền cắm tay sao từ cuối thu, ngoài kia sông nước như đón chờ. Thuyền ơi sao mê say nhiều quá, đường mê không ai ngăn cản lối, một sớm thu về chuyện bến xuôi, về nơi đâu nữa trời bên nào. Ra đi rời bên mình anh lênh đênh nơi trời sao, tìm hướng cho lòng tìm bên mơ, từ nay xa cách rồi bên. Trong lãng quên thuyền anh mai ra đi rời bên mình anh lênh đênh nơi trời xa, tìm hướng cho lòng tìm bên mơ, từ nay xa cách rồi bên. Tìm hướng cho lòng tìm bên mơ, từ nay xa cách rồi bên xưa. Chờ phone của anh, em chờ suốt buổi chiều. Chờ phone của anh, mây buồn kín bầu trời. Nghe tiếng mưa rơi đều anh ơi, em nhớ anh thật nhiều anh hãy biết. Mẹ đang ngồi khóc bên đèn tóc nhạt màu, nhìn em thật lâu như hiểu thấu được lòng. Tình yêu đó em dành dành cho anh, vang tiếng anh chiều buồn em muốn khóc. Thiếu vắng anh lòng thấy quạnh hiu, hạnh phúc xa vắng anh yêu ơi. Tiếng hát sẽ buồn, khúc hát mưa sầu về với em. Cho em lời nói dấu trên đôi môi mềm, tiếng hát thấm màu khúc hát sẽ hồng nhờ có anh. Tình yêu nào đưa em vào chốn mê say, ngờ đâu vụt rơi như là giấc mộng đời. Bàn tay vẫy đưa người vào vơ trong giấc mơ ngày dài ta bên nhau. Giờ đây ngồi yên trong vùng tối đỏ đây, sầu vương đợi nhau cho niềm nhớ ngập tràn. Người yêu hỡi có bao giờ suy tư hay tiếc thương một lần cho môi hôn vương sầu nhớ. Thiếu văn anh lòng thấy có anh hiểu, hạnh phúc xa vắng anh yêu ơi. Tiếng hát sẽ buồn khúc hát ưa sầu về với em. Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều, chờ phone của anh mây buồn kín bầu trời. Tình yêu đó em dành dành cho anh, vang tiếng anh chiều buồn em muốn khóc. Thiếu vắng anh lòng thấy quạnh yêu, hạnh phúc xa vắng anh yêu ơi. Tiếng hát sẽ buồn khúc hát ưa sầu về với em. Trắng đêm khuya ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dương gió ngập hồn, bàn tay trăng gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, lặng lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển đông buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngọt, đàn lên cung phiến chờ sầu lên đây hoang vu.

shadows on the wall. They know that I still wait for you. Rồi chiều nay có lá bay nhiều quá. Người tình ơi có thấy cùng trời xanh. Cuộc tình cho anh em không dối gian. Vì lòng em đã hiến dâng cho. Shadows on the wall. They know that I still wait for you. Rồi chiều nay có lá bay nhiều quá. Người tình ơi có thấy cùng trời xanh. Cuộc tình cho anh em không dối gian. Vì lòng em đã hiến dâng cho người. Tình cho anh em không dối gian, vì lòng em đã hiến dâng cho người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

vang tiếng chuông ngân. rượu tàn, không còn rượu để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui. Đôi ta như bước lên đỉnh sầu, vì đời luôn cao ngất thương đau. Bao lâu ân ái chưa được nhiều, toàn là cay đắng giết thương yêu. Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn. Tình không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn.